Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 77, đưa kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tôn lưỡng về nhà về sau, Tiết lão bà mụ liền rất đắc ý, cùng Lâm Tô Diệp thổi phồng. Thu phục, tiểu lĩnh, mẹ, ta nãy thật sự rất lợi hại. Nàng đi chỗ đó ngồi xuống. Bí thư chi bộ Gia Gia liền nể tình. Lâm Tô Diệp tự nhiên không nghĩ nhiều. Dù sao Tiết lão bà mụ ở Tiết gia chân đích xác có chút thân phận địa vị. Thêm Tiết Minh Dực lại là hiện dịch quan quân. Nàng lão nhân gia tự mình đến cửa. Nhân gia bí thư chi bộ khẳng định nể tình. Ngày thứ hai tiểu hai anh em cùng Cố Mạnh Chiêu vừa nói. Cố Mạnh Chiêu lại cao hứng vừa cảm kích. Liên khen Tiết lão bà mụ có mặt mũi. Tiểu hai anh em đi học. Hắn liền nhanh chóng cầm thư giới thiệu đi đại đội tìm Dương bí thư chi bộ đóng dấu. Hắn cho Cố Mạnh Chiêu xin phép thư cùng thư giới thiệu thượng đóng dấu. Dương bí thư chi bộ. Cố thanh niên trí thức. Nếu Tiết gia lão nãi đến biện hộ cho. Ta nguyện ý vì ngươi đảm bảo. Chúng ta làm nhân phụ mẫu. Không có vui vẻ nhìn xem con cái chia lìa. Đơn giản nhiều cho ngươi 5 ngày già. Nhường ngươi nhiều bồi bồi cha mẹ. Cố Mạnh Chiêu cùng hắn nói tạ. Cáo từ Dương bí thư chi bộ về sau. Hắn đi trước huyện Lý mua ngày mai vé xe lửa. Trạng vạng trở về cùng tiểu hai anh em cùng đi Tiết gia chuân. Đến cửa cùng Tiết lão bà mụ. Lâm Tô Diệp nói lời cảm tạ. Hắn hiện tại chỉ là cái xuống nông thôn thanh niên trí thức. Cơm canh vẫn là Lâm Tô Diệp trợ cấp hắn. Hắn tự nhiên không đem ra cái gì giống dạng lễ vật. Hắn duy nhất lấy được ra tay chính là chính mình những kiến thức kia. Tận tâm tận lực giáo đại quân cùng tiểu lĩnh. Hắn muốn rời đi nửa tháng. Liền đem giáo đại quân tiếng Anh cơ sở tri thức viết xuống đến. Lưu cho đại quân chính mình chậm rãi học. Ở nông thôn không có sách giáo khoa tiếng Anh. Đây là hắn căn cứ ký ức cùng chính mình lý giải lần nữa biên soạn. So sách giáo khoa thích hợp hơn đại quân. Tiết lão bà mụ đang tại chuẩn bị cơm tối. Nhiệt tình lưu hắn ăn cơm. Cố Mạnh Chiêu lại ngượng ngùng. Trong nhà không có thành niên nam nhân. Lâm Tô Diệp là quân tẩu. Tiểu cô chưa kết hôn. Đối với người ta ảnh hưởng không tốt. Lâm Tô Diệp buổi chiều làm trong chốc lát quần áo. Cố Mạnh Chiêu đến thời điểm nàng đang tại vẽ tranh. Lúc này xem Cố Mạnh Chiêu cự tuyệt. Nàng cười nói. Cố thanh niên trí thức đừng khách khí. Chúng ta tam thúc cũng ở nhà một mình. Gọi hắn lại đây cùng nhau ăn cơm. Nàng nhường tiểu lĩnh đi kêu tam thúc tới dùng cơm. Từ lúc Tống Ái Hoa trở về nhà mẹ đẻ. Tiết lão tam theo tiểu cô làm việc. Một ngày kiếm 10 công điểm thỏa thỏa. Nếu không phải người làm biếng. Lâm Tô Diệp tự nhiên không ngại chiêu đãi hắn. Khiến hắn lại đây cùng nhau ăn cơm. Tiết lão bà mụ nhìn xem nhi tử biến hảo cũng cao hứng. Tiết lão tam mấy ngày nay theo làm việc. Một ngày 3 trận đều là tiểu cô cho hắc diện bánh bột ngô. Ngày hôm qua cho hắn ăn bánh chưng. Hôm nay lại mời hắn đi qua ăn cơm. Hắn một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Hắn nhiều lần cùng tiểu lĩnh xác nhận. Mẹ ngươi nhường ta đi ăn cơm. Tiểu lĩnh, tam thúc, ngươi làm nhân nhi. Mẹ ta đương nhiên cho ngươi đi ăn a. Tiết lão tam, ngượng ngùng. Hắn tuy rằng nhìn xem giống cá nhân nhi, được kỳ thật vẫn là không muốn làm nhân nhi, thường thường liền tưởng nhàn hạ. Tiết lão tam cố ý rửa sạch tay trên chân môn, người cao to, lại bó tay bó chân cùng cái tiểu học sinh đồng dạng. Nhìn xem ủy ủy khuất khuất, thật sự là bị Minh Xuân làm sợ. Lâm Tô Diệp cũng không cố ý hướng hắn tỏ vẻ thân cận cùng hiền hòa. Liền nhàn nhạt, khiến hắn ngồi. Cùng cố thanh niên trí thức ăn cơm. Nàng cho Tiết lão tam định vị chính là một cái người tiếp khách. Đừng nghĩ vượt quá làm can. Rất nhanh tiểu cô cũng nhặt nhánh cây trở về. Nhìn đến Tiết lão tam cùng cố thanh niên trí thức ở. Nàng liền theo khẩu chào hỏi một tiếng. Nàng rửa tay rửa chân vào phòng. Đối Cố Mạnh Chiêu đạo. Còn có lưu manh quấy rối ngươi không? Cố Mạnh Chiêu tuấn tú mặt lập tức đỏ. Không có. Đa tạ người hỗ trợ. Hắn còn tưởng gần nhất kia mấy tên côn đồ vì sao thấy hắn liền trốn. Không giống từ trước như vậy khẩu ra đùa giỡn lời nói. Nguyên lai là Tiết Minh Xuân hỗ trợ giáo huấn qua. Tiểu cô cười nói. Bọn họ chính là chút phế vật. Kiếm công điểm không được. Chơi đầu óc cũng không được. Hiện tại đều bị ta mặc vào cái giàm cùng nhau làm việc. Một đám thành thật cực kỳ. Tiết lão tam là người chứng kiến. Thầm nghĩ không thành thật liền đánh. Đánh không lại nàng. Phải không được thành thật sao? Cơm tối Lâm Tô Diệp cố ý vì Cố Mạnh Chiêu xào một bàn rau hẹ trứng gà. Mặt khác còn có năm ngoái mùa đông thịt khô. Xào một bàn đọt tỏi non. Bởi vì mùa hạ vườn rau dưa không ngừng. Trên bàn cơm nhìn xem phong phú không ít. Cơm nước xong 7 điểm. Thiên vẫn sáng đâu. Ít nhất được 8 giờ rưỡi mới hát thấu. Cố Mạnh Chiêu cùng Lâm Tô Diệp muốn một bộ gặt lúa mạch đồ. Tính toán mang đi qua đưa cho hắn ba mẹ. Lâm Tô Diệp tự nhiên hào phóng cho hắn. Chẳng qua là ngượng ngùng. Sợ chính mình họa không được khá. Nhượng nhân ra giáo sư chê cười. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Ba mẹ ta thưởng thức nhất này đó không có quá nhiều kỹ xảo. Nhiều phát tự nội tâm cùng tình cảm chỗ sâu tác phẩm. Bọn họ liền thích như vậy. Tiết lão bà mụ lại đem chính mình tích cóp một cái. Một bình sữa mạch nha. Nửa bình đường đỏ đưa cho Cố Mạnh Chiêu. Khiến hắn mang đi nhìn hắn ba mẹ. Lâm Tô Diệp thì đem Lâm Uyển Lệ chỗ đó có được toàn quốc lương phiếu lấy 30 cân cho Cố Mạnh Chiêu. Lại cho hắn 30 đồng tiền. Bọn họ ở nhà không dùng được lương phiếu. Lương phiếu muốn đi ra ngoài mới dùng. Đừng nói Cố Mạnh Chiêu đã cứu bà. Liền chỉ riêng cho tiểu hai anh em lên lớp. Lại nhiều Lâm Tô Diệp cũng là nguyện ý cho. Cố Mạnh Chiêu tự nhiên không chịu. Liên tục cự tuyệt. Lâm Tô Diệp, Cố thanh niên trí thức. Liền đương cho ngươi mượn. Chờ ngươi ba mẹ trở về dạy học. Phát lại bổ sung tiền lương ngươi trả lại ta. Cố Mạnh Chiêu kinh ngạc nhìn xem nàng. Tàu tử, nàng có phải hay không biết cái gì? Chẳng lẽ là tiết đoàn trưởng nói. Ba mẹ hắn thật sự sẽ bị sửa lại án sai sao? Hiện tại rất nhiều cán bộ, phần tử trí thức đều trở lại cương vị. Có chút đã hái mũ, có chút tuy rằng còn mang mũ, nhưng là không có ngoại lệ đi qua mười mấy năm tiền lương đều sẽ lấy phát lại bổ sung. Đây chính là một số tiền lớn, nhưng hắn ba mẹ hiện tại lại một chút động tĩnh cũng không. Bọn họ đã không ôm hy vọng, hắn cũng có chút không chắc. Bây giờ nghe Lâm Tô Diệp nói như vậy. Hắn trong lòng liền sinh ra từng tia từng sợi khát vọng đến. Lâm Tô Diệp chính là muốn cho Cố Mạnh Chiêu một chút hy vọng. Nàng không rõ nói, liền khiến hắn chính mình đoán. Hắn cũng là cái người cẩn thận, tự nhiên sẽ không nói lung tung. Người sao, có hy vọng liền có nhiệt tình, có thể kiên trì đi xuống. Quả nhiên Cố Mạnh Chiêu trong ánh mắt có sáng hơn quang. Rất vui vẻ đem tiền cùng phiếu nhận lấy. Chỉ cần cha mẹ sửa lại án sai, trong nhà liền có đầy đủ tiền trao hết người khác. Bên ngoài trời tối, Lâm Tô Diệp nhường tiểu cô đi tiễn đưa Cố thanh niên trí thức. Ở Đại Dương Loan tiểu cô là an toàn nhất, không ai dám như thế nào nàng. Nhưng là Cố thanh niên trí thức không nhất định. Huống chi Cố thanh niên trí thức mang theo tiền cùng lương phiếu đâu. Tiểu cô, Cố thanh niên trí thức, ta lái xe mang ngươi. Cố Mạnh Chiêu đỏ mặt, vội nói không cần, gần như vậy chính hắn chớp mắt liền trở về. Tiểu cô, hành đây, đại nam nhân đừng xấu hổ, có cái gì rất thẹn thùng. Đi lên, tiểu cô thân cao, có 1m73, nàng cưỡi Phượng Hoàng bài 16 đại giang xe đạp cũng có thể chân đạp. Ý bảo Cố Mạnh Chiêu lên xe, Cố Mạnh Chiêu do dự một chút, vẫn là ngồi lên, không biết vì sao. Có một loại rất kỳ lạ cảm giác, nói không ra, chính là rất kỳ diệu. Nhân gia đều là nữ hài tử ngồi nam nhân xe đạp băng ghế sau. Hắn lại ngồi ở một cái nữ thanh niên xe đạp trên ghế sau. Đến thanh niên trí thức điểm, Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô nói lời cảm tạ, muốn nhìn nàng rời đi. Vừa vặn cùng phòng thanh niên trí thức Tào Trí Đức ở kêu. Cố Mạnh Chiêu ngươi làm gì đi mới trở về. Hôm nay ngươi sách thủy, vại bên trong đều hết. Cố Mạnh Chiêu, ta buổi sáng chọn qua. Tào Trí Đức, kia đều một ngày, thủy không được dùng hết a. Hắn giặt quần áo, còn tắm rửa, nơi nào còn có thủy. Cố Mạnh Chiêu, ta phải đi ngay chọn. bọn họ có lưỡng chậu nước, trong phòng một cái tiểu, dùng đến nước ăn, bên ngoài một cái lu lớn, dùng đến tắm rửa giặt quần áo, đều là trong sông. Hắn cho rằng tiểu cô đã đi rồi, liền đi bên cạnh trong sông xách thủy, bởi vì có người vẫn luôn xách thủy sái thủy, đê sông bên này liền có chút trượt. Cố Mạnh Chiêu mang theo hai thùng trên nước đến thời điểm dưới chân trượt, thiếu chút nữa té xuống. Một người cầm lấy cánh tay của hắn, ổn định thân hình của hắn. Cố Mạnh Chiêu kinh ngạc nói: "Minh Xuân, ngươi còn chưa đi đâu?" "Tiểu cô, vốn muốn đi, này không phải nhìn ngươi xách thủy nha." Nàng thuận tay liền đem hai thùng thủy từ Cố Mạnh Chiêu trong tay đoạt đi qua, mang theo liền hướng thanh niên trí thức điểm đi. Cố Mạnh Chiêu nhìn mình trống rỗng hai tay, có chút kinh ngạc khí lực nàng hảo đại, lại liền như vậy đoạt đi qua. Hắn một chút cũng không có thể phản kháng. Này quá đả kích người. Tiểu cô đem thủy đổ vào vại bên trong, đối Tào Trí Đức đạo: "Về sau dùng thủy liền chính mình chọn, đừng chờ nhân gia hầu hạ." Tào Trí Đức: "Ai, người thế nào nói chuyện đâu? Chúng ta là có phân công, thay phiên nấu nước. Chỉ bất quá hắn nấu nước thời điểm hoặc là có chuyện nhường Cố Mạnh Chiêu hỗ trợ, hoặc là liền xách hai nửa thùng lừa gạt một chút. Nhân gia Cố Mạnh Chiêu không so đo này đó." Tiểu cô đem thủy đổ vào vại bên trong: "Ta liền nói như vậy, cố thanh niên trí thức đã cứu ta nương, hắn chuyện này chính là ta chuyện, nếu ai bắt nạt hắn, cẩn thận ta Tiết Minh Xuân nắm tay." "Tiết Minh Xuân?" Tào Trí Đức sợ tới mức một cái giật mình. Mụ nha ở Đại Dương Loan ai chẳng biết Tiết Minh Xuân, đây tuyệt đối là mắt mù tai điếc. Nàng đại danh như sấm bên tai, liền thu lúa mạch mấy ngày nay. Nàng quản 10 người làm biếng, những kia lưu manh đều bị nàng huấn được cùng tam cháu trai đồng dạng. Một đám ngoan ngoãn làm việc còn phải cấp nàng một cái công điểm. "Nghiêu không, nghiêu chết." Tào Trí Đức không dám nói gì, xoay người đi tìm thanh niên trí thức khác than thở. Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô nói lời cảm tạ: "Minh Xuân, cảm ơn ngươi." Tiểu cô vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Cố thanh niên trí thức, có chuyện không cần nhịn." Cố Mạnh Chiêu bị nàng hai bàn tay chụp được khí huyết cuồn cuộn, cảm giác bả vai đều được sưng lên. Hắn cứng rắn, sợ bị người khinh thường. Thiên đã hắc thấu, tiểu cô mang theo đèn pin: "Ta đi." Cố Mạnh Chiêu bận bịu đi đưa nàng. Tiểu cô cưỡi lên xe chớp mắt liền biến mất ở mờ mịt trong bóng đêm. Cố Mạnh Chiêu thật là cái lôi lệ phong hành nữ tử. Này nếu là đặt vào cổ đại, nhất định là nữ tướng quân. Đảo mắt qua 2 tháng. Trong khoảng thời gian này Lâm Tô Diệp trôi qua rất thoải mái. Buổi sáng đi trường học nghe giảng bài bồi học, buổi chiều vẽ tranh làm quần áo. Bởi vì có chuyên nghiệp bộ sách đối chiếu, nàng vẽ tranh kỹ năng cũng tiến bộ thần tốc. Nàng họa tĩnh vật phác họa đã có điểm bộ dáng. Bột nước phong cảnh đồ cũng có không tiểu tiến bộ. Đáng tiếc mỗi ngày vẽ tranh thuốc màu tiêu hao rất nhanh. Trường học 2 lần cho đã dùng hết. Nàng nhìn giá cả có chút quý liền luyến tiếc mua. Không vẽ màu sắc rực rỡ họa, nàng liền chuyên tâm luyện tập phác họa cùng với đường cong họa. Ngược lại là cũng có không tiểu tiến bộ. Trong thời gian này nàng cùng hài tử tự nhiên vẫn là cho Tiết Minh Dực viết thư. Nàng không viết thư chỉ cho họa, bọn nhỏ thì đem Tam Thúc, Tống Ái Hoa chuyện lại bàn tổng kết một chút. Viết thư nói cho Tiết Minh Dực, khiến hắn bình phân xử. Trường học không có nghỉ hè, tiểu hai anh em trực tiếp thăng 2 năm cấp. Lâm Tô Diệp tự nhiên cũng theo đọc 2 năm cấp. Bất quá nàng đã học 3 năm cấp học kỳ sau chương trình học. Đại nhân sao, chuyên chú lực cường, một ngày có thể học bọn nhỏ 1 tuần. Ngày hôm đó giảng bài tại, bọn nhỏ làm, toa toa theo lưỡng ca ca duỗi cánh tay chen chân vào nhi. Lâm Tô Diệp liền chính mình đi bộ một chút, quan sát chân tường nơi hẻo lánh tiểu hoa tiểu thảo. Loại này bên trong kẽ đá hoa cỏ đặc biệt có thể đả động lòng người, rất phù hợp nghịch cảnh mà lên tinh thần. Cho nên chuyên nghiệp bộ sách hoặc là thi đấu trong tác phẩm rất nhiều như vậy. Lâm Tô Diệp rảnh rỗi liền cũng quan sát một chút. Nàng nhìn thấy Hồ Quế Châu đỡ eo cử bụng đứng ở một khỏa cây ngô đồng hạ cùng lão sư khác nói chuyện. Hồ Quế Châu cũng liền cái thai 5 tháng, bụng không có rất lớn, nhưng nàng vì hiện lên chính mình vất vả, nhất định phải đem bụng dùng sức cử đứng lên. Nhìn đến Lâm Tô Diệp lại đây, Hồ Quế Châu tức giận đến rất, bĩu môi, ta nghe nói ngươi vẽ tranh đi địa khu tham gia so tài. Ai nha, ta nói Viễn Trinh mụ mụ, ngươi cũng quá không biết lượng sức a, một cái ở nông thôn phụ nữ. Tuổi đã cao mới đến đọc mấy ngày học, cũng sẽ họa cái bảng đen họa, liền dám đại biểu trường học đi tham gia thi đấu. Thật là không có chút tự mình hiểu lấy. Lâm Tô Diệp cũng không tức giận. Hồ Quế Châu ưu tú giáo sư danh ngạch bị đoạt, trong lòng khẳng định khó chịu. Nàng đào, ta là lại ở tham dự. Vì xã viên nhóm thu lúa mạch ra một phần lực, đại gia xuất lực, nàng tuyên truyền, tốt vô cùng. Hồ Quế Châu vẫn còn tưởng châm chọc hai câu. Đúng lúc này Triệu Tú Phân cùng Tiết Anh Phúc cùng công xã chủ nhiệm lại đây. Triệu Tú Phân ôm một hộp lớn từ thuốc màu. Tiết Anh Phúc bưng một cái tráng men chậu. Bên trong giấy vẽ, lọ trà linh tinh vật phẩm. Triệu Tú Phân nhìn đến Lâm Tô Diệp liền kêu. Tàu tử, đại hỷ sự của ngươi, hy vọng lấy được thưởng đây. Công xã chủ nhiệm tới cho ngươi trao giải đâu. Mau tới lĩnh thưởng a. Lâm Tô Diệp nghe được đại hỷ, vừa lúc chính mình thuốc màu dùng xong, thật là buồn ngủ liền có người cho đưa gối đầu, quá tuyệt vời, ta yêu lãnh đạo. Nhìn nàng cao hứng rời đi bóng lưng, Hồ Quế Châu vừa chua xót vừa tức, chính mình ưu tú giáo sư danh hiệu không có, Lâm Tô Diệp ngược lại là thành chó má nông dân họa sĩ, không biết xấu hổ. Tiết Anh Phúc đối Lâm Tô Diệp đạo. Địa khu gặt lúa mạch văn nghệ trận thi đấu. Giải nhì, lúc này không có toàn quốc khởi xướng văn nghệ sự nghiệp. Cho nên coi như vẽ tranh thi đấu lấy được thưởng, cũng không phải văn hóa sự nghiệp mà vẫn là chính trị nhiệm vụ. Bởi vì hiện tại khẩu hiệu là muốn nhiều nhanh hảo tỉnh xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Muốn dẫn lĩnh toàn xã viên đấu tranh với thiên nhiên. Nhiều thu hoạch thực, tuy rằng Lâm Tô Diệp họa công không đột xuất, nhưng là hình ảnh biểu đạt đấu tranh với thiên nhiên tinh thần lại phi thường phù hợp chủ đề cùng thời đại tinh thần. Cho nên bị bầu thành giải nhì. Phần thưởng có 48 sắc bình trang thuốc màu, hơn 200 chương giấy vẽ. Mặt khác còn có lượng bức thượng hảo họa bút soát. Trừ đó ra, còn có một cái gặt lúa mạch cuộc tranh tài lọ trà. Tráng men chậu, lượng căn khăn mặt, huyện cán bộ trực tiếp đem phần thưởng tất cả đều cầm về. Giao cho đi họp công xã cán bộ. Công xã chủ nhiệm liền tự mình đưa đến Đại Dương Loan đến. Đại nỗ lực Dương Lâm Tô Diệp vì công xã cùng Đại Dương Loan đại đội làm cống hiến. Lâm Tô Diệp lấy được thưởng. Ở văn hóa phương diện có ý nghĩa gì? Công xã lãnh đạo không biết. Hắn lớn nhất cảm giác chính là năm nay thành quan công xã ở huyện Lý lộ mặt. Lấy được thưởng thêm lương thực nộp thuế giao được kịp thời, liền được đến huyện Lý khen ngợi. Năm nay thành quan công xã phân hóa học, nông dược xứng ngạch có thể gấp bội. Tự nhiên, Đại Dương Loan phân hóa học, nông dược xứng ngạch cũng có thể gấp bội. Đây chính là Lâm Tô Diệp vẽ tranh lấy được thưởng cho bọn hắn mang đến thực chất chỗ tốt. Công xã lãnh đạo phi thường cao hứng, thân thiết theo Lâm Tô Diệp bắt tay, thịnh tình khen nàng có tài hoa, rất giỏi. Đương nhiên chân tâm không chân tâm liền không biết. Dù sao hắn khen ương ca đội, cà kheo đội cũng như vậy. Chỉ cần có thể cho công xã đại đội mang đến thực chất chỗ tốt, mặc kệ là giải trí xã viên vẫn là nhiều phân hóa mập, kia đều là nhân tài. Lâm Tô Diệp nhìn xem nhiều như vậy phần thưởng, mừng rỡ không khép miệng, liên thanh cảm tạ lãnh đạo cùng trường học. Tiết Anh Phúc rất kích động. Lúc này đây không hề gọi Minh Dực tức phụ, mà là trực tiếp xưng hô tên. Lâm Tô Diệp đồng chí, lại tiếp lại lệ, sáng tác tác phẩm hay hơn đi ra nha. Lâm Tô Diệp cười đáp ứng, thật nhiều thuốc màu a, có thể tận tình họa một đoạn thời gian, chờ hiệu trưởng cùng lãnh đạo rời đi. Triệu Tú Phân cùng bọn nhỏ liền phi thường cao hứng, sôi nổi chúc mừng Lâm Tô Diệp. Còn nói nhường Lâm Tô Diệp vẽ tranh treo tại trong phòng học, cho thình thịch phòng học. Nếu là ở trước bục giảng mặt treo một bức mắt sáng họa, đại gia được nhiều hiếm lạ nha. Lâm Tô Diệp Treo, trong nhà ta có một bức vườn trường đồ. Ngày mai sẽ cho đại gia treo lên. Nàng trước ở Đồng Nhất Trang trên giấy vẽ tiểu học sinh nhóm thăng quốc kỳ. Sân thể dục du ngoạn hai cái hình ảnh. Động tĩnh kết hợp, phi thường có ý tứ. Tiểu lĩnh vẫn muốn, nàng không bỏ được cho. Sợ hắn soàn soạt, hiện tại đáp ứng lấy đến treo tại trong phòng học. Đưa cho toàn thể 2 năm cấp đồng học. Tan học về sau, Lâm Tô Diệp dẫn Toa Toa. Đại quân cùng tiểu lĩnh giúp Lâm Tô Diệp sách phần thưởng. Tiểu lĩnh nguyên bản nghe mụ mụ lấy được thưởng. Cao hứng được nhất nhảy 3 thước cao. Sau này nghe mụ mụ muốn đem hắn nhìn chúng họa đưa cho trường học. Lập tức mất hứng. Mẹ, người không nỡ cho ta. Như thế nào cho bọn họ đâu? Lâm Tô Diệp, đừng keo kiệt như vậy nha. Đưa cho đồng học có thể cổ vũ bọn họ học tập. Tặng cho ngươi. Bảo quản 2 ngày liền nhường ngươi đau khổ hỏng rồi. Tiểu lĩnh bĩu môi. Mẹ, vậy ngươi mặt khác cho ta họa một bức đi. Lâm Tô Diệp, người muốn bức cái gì? Tiểu lĩnh đã sớm nghĩ xong. Cười hắc hắc nói. Mẹ, ta muốn gì ngươi liền cho họa cái gì sao? Lâm Tô Diệp lập tức cảnh giác. Người muốn không tốt, chẳng những không cho, còn được muốn bị đánh. Tỉ như đùa dai, đó là không được. Tiểu lĩnh, ta cam đoan không phải đùa dai. Không phải không tốt. Lâm Tô Diệp, cái kia có thể giải thích quyền ở nàng. Tiểu lĩnh, đại quân, Toa Toa, hai người cho ta làm chứng a, mụ mụ đáp ứng. Lâm Tô Diệp khiến hắn nói. Tiểu lĩnh, ta muốn một bức ngươi cùng ba ba kết hôn chiếu. Ngươi mặc hồng miên áo. Ba ba mặc quân trang. Lần đẹp trai. Lâm Tô Diệp nàng kháng cự. Ngươi ra khỉ tử. Ngươi muốn ta cùng ngươi ba kết hôn chiếu làm gì? Ngươi muốn. Chờ ngươi trưởng thành. Cùng ngươi tức phụ chính mình chiếu. Tiểu lĩnh. Mẹ. Ngươi nói gì không giữ lời đâu. Này không phải đùa dai. Không phải không tốt. Đại quân cùng Toa Toa làm chứng. Đại quân sách tráng men chậu cùng giấy vẽ. Rất nặng, đi một hồi nhi muốn nghỉ ngơi một chút. Giả vờ không nghe thấy. Toa Toa cùng mụ mụ nắm tay. Cười híp mắt nhìn tiểu lĩnh. Không có nha, tiểu lĩnh. Nói dối ngươi ngược lại là không nói gác từ. Toa Toa, hắc hắc, tiểu lĩnh mất hứng. Về nhà cùng nãi nãi tố khổ. Nhường nãi nãi phân xử. Hắn hỏi. Nãi, người nói, mẹ ta có phải hay không lừa hài tử? Tiết lão bà mụ, đó không phải là rõ ràng sao? Đều đáp ứng tốt, nàng ba đánh ra một khối tiền đặt lên bàn. Đối Lâm Tô Diệp ngang tàng đạo. Một khối tiền, cho ta cháu trai họa một chương. Lâm Tô Diệp, lão thái thái, tiền này là ta cho người mua trứng gà. Tiểu lĩnh bĩu môi, ta đầy cha khi nào trở về a Toa Toa. Ba ba, ta muốn ba ba. Lâm Tô Diệp, không nói hảo quá niên sao? Tiết Minh Dực nguyên bản thu hoạch vụ thu muốn trở về. Bởi vì an bài công việc, hắn công tác lập tức thật khẩn trương. Đến một phong thư tỏ vẻ thu hoạch vụ thu không trở lại. Muốn qua năm lại nói. Lại nói ý tứ chính là xem tình huống. Có thể trở về liền hồi. Về không được cũng không biện pháp. Tiểu lĩnh sở dĩ cùng Lâm Tô Diệp ầm ĩ. Chính là bởi vì chuyện này nhi buồn bực. Hắn đánh cung bản lĩnh đã tiến bộ rất lớn. Rất tưởng cùng ba ba khoe khoang một chút. Nhưng vẫn không có cơ hội. Đại quân kỳ nghệ cũng tinh tiến rất nhiều. Cũng tưởng cùng ba ba chơi cờ. Nhưng hắn không tỏ vẻ đi ra. Toa Toa càng muốn ba ba. Lệch dưa ba ba tuy rằng không họa nhiều tốt. Thậm chí càng lệch. Nhưng nàng muốn đem họa đưa cho ba ba. Lâm Tô Diệp cho Tiết lão bà mụ một ánh mắt. Người chọc, người đến hống đi. Nàng đối tiểu hai anh em đạo. Hành, buổi tối nhanh chóng viết thư. Ngày mai gửi ra ngoài. Tiểu lĩnh buồn bực. Viết thư có cái gì dùng a? Viết một phong lại một phong. Đều không hồi âm. Hắn trong miệng còn than thở. Bánh bao thịt đánh chó có đi không có về. Lâm Tô Diệp. Có bản lĩnh ngươi cùng ngươi cha nói như vậy. Tiết lão bà mụ dọn xong cơm. Ngoan tôn mau ăn cơm. Quay đầu nhường mẹ ngươi cho họa. Tuy rằng tiểu lĩnh có chút buồn bực. Được Lâm Tô Diệp lấy được thưởng chuyện đại gia vẫn là rất cao hứng. Tiết lão bà mụ thu xếp buổi tối bao rau hẹ trứng gà sủi cảo chúc mừng. Lâm Tô Diệp đem tân phát tráng men chậu khi cùng mặt chậu. Trà mới lu đưa cho tiết lão bà mụ. Nàng bưng ở lão chị em dâu trước mặt lần có mặt mũi. Tân thủ khăn cho tiểu cô một cái. Toa toa một cái. Ngày thứ hai tiểu lĩnh nhìn mình thích họa treo tại trong phòng học. Lão sư cùng các học sinh đều rất thích dáng vẻ. Hắn cũng không hề buồn bực. Tính, liền đưa bọn họ treo đi. Dù sao mụ mụ là ta. Về sau lại cho ta họa tốt hơn. Được cha tổng không trở về nhà. Hắn hảo buồn bực nha. Trước kia hắn không cảm thấy cha không trở về nhà có cái gì không tốt. Nhưng từ cha nói thu hoạch vụ thu không trở về nhà về sau. Hắn liền rất không thoải mái. Hắn không thoải mái, liền muốn ồn ào cảm xúc. Cả ngày ỉu xìu, nãi trộm đạo cho ăn đường cũng không tốt xử. Lúc ăn cơm hắn trong lòng còn tưởng. Về sau đều không thích cha. Không thích Tiết Minh Dực. Ai bảo hắn nói chuyện không giữ lời. Nói tốt về nhà, lại không trở về nhà. Còn nói nam tử hán muốn có trách nhiệm cảm giác đâu. Hắn thế nào đối với chính mình không ý thức trách nhiệm đâu. Buổi trưa đang ăn cơm đâu. Kế toán cưỡi xe đạp đinh đinh linh linh chạy tới. Nhất tới cửa liền kêu. Minh Dực tức phụ, điện thoại, Lâm Tô Diệp. Như thế nào đột nhiên đến điện thoại. Nàng bận bịu đi ra ngoài. Tiểu lĩnh cọ được chạy nàng đằng trước đi. Đại quân thấy thế cũng đuổi kịp. Toa toa gấp đến độ thẳng vung tay nhỏ. Tiết lão bà mụ bận bịu ôm nàng. Hống nàng ăn cơm trước. Lâm Tô Diệp không có hai hài tử nhanh. Tiểu lĩnh đi trước làm gương vọt tới văn phòng nắm lên microphone liền kích động kêu ba ba. Trước đó tiểu cảm xúc nháy mắt tan thành mây khói. Microphone người đối diện lại trầm mặc. Một chút âm thanh đều không. Ngay cả hô hấp đều không có. Tiểu lĩnh hô, kế toán đại bá, điện thoại hỏng rồi, không âm thanh, đại quân đối microphone đút một tiếng. Bên kia lúc này mới vang lên thật cẩn thận thanh âm. Uy, xin lỗi, ta không phải là các ngươi ba ba, ta là các ngươi ba ba chiến hữu, ta gọi Tần Kiến Dân. Đại quân lập tức bắt đầu khẩn trương, ta ba ba làm sao rồi? Lúc này Lâm Tô Diệp bước nhanh tiến vào. Đại quân lập tức nhường tiểu lĩnh đưa điện thoại cho mụ mụ. Nói cho Lâm Tô Diệp gọi điện thoại không phải ba ba. Là hắn chiến hữu Tần Kiến Dân. Lâm Tô Diệp cũng theo bản năng bắt đầu khẩn trương. Vì sao Tần Kiến Dân gọi điện thoại? Tiết Minh Dực đâu? Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện? Nàng tiếp nhận điện thoại. Nhẹ nhàng mà đút một tiếng. Xin hỏi chúng ta hài tử ba ba làm sao rồi? Bên kia Tần Kiến Dân nghe Lâm Tô Diệp áp lực cẩn thận thanh âm. Vội hỏi, đệ muội ngươi đừng có gấp nha. Không có việc gì, chính là ta muốn cho lão Tiết cái kinh hỉ. Tiếp các ngươi nương mấy cái đến ở mấy ngày. Hắn sợ Lâm Tô Diệp không đồng ý. Lại nhanh chóng bỏ thêm lý do. Chờ thêm trận chúng ta muốn rời đi bên này chú địa đi địa phương khác đợi cho cuối năm. Năm sau có trở về không cũng muốn khác nói. Các ngươi còn chưa tới qua bên này đi. Lâm Tô Diệp nghi ngờ nói. Nhường, chúng ta đi thăm người thân. Tần Kiến Dân cười nói. Đối, vé xe lửa ta cho. À, đã cho các ngươi mua hảo. Ngày sau, các ngươi 9 giờ sáng chung trước đến Hạ Hỏa nhà ga có người tiếp đãi. Sẽ trực tiếp đưa các ngươi lên xe. Lên xe cũng có người chiếu cố. Sẽ không phiền toái. Lâm Tô Diệp còn có chút mông. Nàng hỏi, Tần Kiến Dân đồng chí, chúng ta đi qua, hắn ba có thể đồng ý nha, có thể hay không cho hắn thêm phiền toái. Tần Kiến Dân, đệ muội, người yên tâm đi, hắn biết chỉ biết cao hứng. Lâm Tô Diệp nhưng vẫn là không đồng ý, thăm người thân cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu là Tiết Minh Dực không gật đầu, bọn họ tùy tiện đi chẳng phải là cho hắn thêm phiền toái. Tần Kiến Dân liền giải thích chờ tháng 8 bọn họ muốn rời đi bên này trú địa một đoạn thời gian. Rất có khả năng cuối năm cũng không có thời gian về nhà thăm người thân. Nếu như vậy không như đem Tiết Minh Dực người nhà nhận lấy sớm qua cái Tết Trung Thu. Hắn nhiều lần cam đoan không có vấn đề. Tiết Minh Dực không chủ động cho bọn họ đi đến. chỉ là không muốn làm nàng cùng hài tử chịu vất vả. Hắn cho an bày xong liền không phiền toái. Lâm Tô Diệp còn có chút xoắn xuýt, dương mắt nhìn đến leo đến trên bàn đến tiểu lĩnh gấp đến độ muốn khóc. Đại quân cũng vẻ mặt chờ đợi, suy nghĩ nếu là Tiết Minh Dực cuối năm thật không trở lại. Tám thành hai hài tử được ầm ĩ rất lớn tính tình. Đại quân còn dễ nói, tiểu lĩnh khẳng định được làm yêu nhi làm ầm ĩ, nàng liền đồng ý đi thăm người thân. Tần Kiến Dân đồng chí, chúng ta nãi nãi không ly khai cháu trai, tiểu cô luôn cùng ta nhóm cùng nhau, có thể hay không? Nàng không nghĩ bỏ xuống lão thái thái cùng tiểu cô. Tiểu cô quanh năm suốt tháng bận việc, cũng không mấy ngày ngày nghỉ. Bà luyến tiếc cháu trai, khẳng định cũng tưởng nhi tử. Còn nữa nàng một người trên đường còn thật mang không được ba cái hài tử. Tần Kiến Dân cười nói, đều đến, không có vấn đề. Lâm Tô Diệp liền bắt đầu thoải mái, luôn miệng nói tạ, có người cho an bài lời nói, kia tự nhiên là thuận tiện, bằng không chính bọn họ mua xe phiếu, lên xe, đổi xe đều rất phiền toái. Tiểu lĩnh nghe mẹ đồng ý đi thăm người thân, kích động được hướng về phía điện thoại hô, Tần thúc thúc, người nhưng tuyệt đối đừng nói cho ta ba, chúng ta muốn cho hắn một kinh hỉ. Cúp điện thoại, Tần Kiến Dân liền cho người quen gọi điện thoại. Hắn cùng Tiết Minh Dực có cái chiến hữu chuyển nghề đi tỉnh đường sắt cục. Mặc dù mọi người đều bận bịu, nhưng là tình cảm tốt. Chỉ cần có sự tình nói một tiếng liền hành. Tiết Minh Dực là không yêu phiền toái người. Chưa bao giờ tìm những kia chuyển nghề chiến hữu giúp việc tư. Tần Kiến Dân lại cảm thấy không quan trọng. Huynh đệ tình cảm tốt hỗ trợ mua mấy tấm vé xe làm sao rồi. Lúc này mua vé xe lửa thật sự rất không dễ dàng. Xếp nửa ngày đội có thể mua không được một trương vé ghế ngồi. Muốn mua giường nằm càng khó. Cho dù có tiền cũng không nhất định có chỗ nằm. Đều phải đơn vị lãnh đạo hoặc là người máy viên mới mua được. Tần Kiến Dân tự nhiên làm cho người ta giúp mua giường nằm phiếu. Còn được ở Thạch Môn huyện an bài cá nhân sớm đi đón Lâm Tô Diệp một nhà. Tái thân tự đem bọn họ đưa lên xe. Trên xe cũng có nhân viên tàu chăm sóc một hai. Như vậy Lâm Tô Diệp bọn họ một đường liền thoải mái rất nhiều. Nếu là hàng năm như vậy nhờ người khẳng định sẽ ngượng ngùng. Bao nhiêu năm liền như thế một lần. Tần Kiến Dân nửa điểm áp lực tâm lý đều không. Nói chuyện điện thoại xong. Tần Kiến Dân còn phải đem Tiểu Thẩm cùng Kim Đan bọn người nghiêm túc dặn dò một phen. Không cho lão Tiết tiết lộ nửa điểm tin tức. Bằng không liền không có vui mừng. Tiểu Thẩm mấy cái đều cười đáp ứng. Tần Kiến Dân rời đi thông tin tổ ra đi thời điểm vừa vặn gặp được từ phòng y tế ra tới Tiết Minh Dực. Nhìn thoáng qua Tiết Minh Dực treo cánh tay. Hắn tiến lên nghênh ở, lão Tiết. Trên cánh tay tổn thương hảo chút a Tiết Minh Dực. Ân, hắn nhìn Tần Kiến Dân một chút. Hồi chú địa sao, mang hộ ta đoạn đường. Hắn cùng Tần Kiến Dân đều không thích mang lính cần vụ. Rất nhiều chuyện đều chính mình làm. Hiện tại cánh tay bị thương liền không thể lái xe. Tần Kiến Dân, chờ ta đi mở xe. Lên xe, Tần Kiến Dân phát động xe. Hỏi, lão Tiết, hay không tưởng ra nha? Tiết Minh Dực không lên tiếng. Biểu tình lãnh đạm cực kỳ. Tần Kiến Dân, lão Tiết, qua vài ngày ta lại muốn rời đi. Ăn Tết đều không rảnh về nhà đâu. Tiết Minh Dực như cũ không lên tiếng. Tần Kiến Dân nghẹn cười. Lão Tiết, hay không tưởng đệ muội nha. Tiết Minh Dực liếc mắt nhìn hắn. Ngươi hôm nay nói nhảm thật nhiều. Ước hẹn thu hoạch vụ thu về nhà thăm người thân. Kết quả không thể trở về. Liền đủ tâm tác. Tần Kiến Dân, lại nói tiếp. Vẫn là như ta vậy cô độc tốt. Ai cũng không nghĩ. Luôn luôn không oán giận người Tiết Minh Dực đột nhiên nói. Người không phải có qua ba cái tức phụ. Ngọa tào, Tần Kiến Dân vừa phanh gấp. Không dám tin nhìn Tiết Minh Dực. Lão Tiết, làm sao người biết? Đây chính là bí mật của ta. Tiết Minh Dực thản nhiên nói. Không nói phá mới là bí mật. Cách chương.